Làm thế nào để chế ngự kẻ địch là bạn cùng phòng đây? Chương 21, Đỉnh núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Ngư chạy đến bên giường, chỉ kịp giữ lại chiếc quần lót to tướng của mình. Quần áo chỉnh tề của cậu đã bị lột quăng tứ tung dưới sàn. Cậu không ngờ Tạ Húc một mặt chính nhân quân tử, nhưng đánh nhau đều là dùng trò bịp bợm, mò mẫm cậu. Tạ Húc thở không ra hơi, cũng không khá hơn Lộ Nguyên chút nào. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi vén ra sau, cười khiêu khích, sao nào, tiếp tục không? Vóc người cậu cũng không tồi nha, chỉ là cái quần đùi có chút vướng bận thôi. Cậu mau cởi nó ra đi. Lộ Nguyên chửi một tiếng, đem chăn nhỏ quấn thật chặt. Chúng ta không đánh không quen biết, không cần nghiêm túc như vậy làm gì. Thời gian còn dài mà, muốn xem có cơ hội hay không. Giờ phút này chúng ta đừng nóng vội. Cái tên nhóc này cũng không phải dạng vừa gì, không thể không dùng cứng trội mềm. Hai người họ đi đâu vậy? Lộ Nguyệt cố gắng chuyển hướng sự chú ý của anh, lén lút mặc quần vào ở bên trong chăn. Tạ Húc nhìn thấy hành động nho nhỏ kia chỉ cười cười, cũng không vạch trần cậu, đi tìm khoái lạc rồi. Giang Đạp Ca thật sự rất ngầu, mặc dù ít người đi đến phía sau núi, nhưng không phải là không có ai đi. Hắn không muốn du thuật của mình bị người khác nhìn thấy, vì vậy hắn chỉ cởi quần cậu đến nửa hông, kéo khóa kéo xuống một chút, lộ ra dương vê tê thô to của hắn liền cắm sâu vào bên trong người du thuật. Du thuật hức một tiếng, dùng 10 ngón tay cào lên vỏ cây, còn có chút đau đớn. Huống chi Giang Đạp Ca đột nhiên xâm nhập, anh có thể làm nhẹ một chút không? Du thuật vươn một tay đặt ở dưới bụng Giang Đạp Ca, cố gắng đem khoảng cách hai người xích ra một chút. Hai người một chút cũng không có dừng động tác đưa đẩy. Đau quá. Du thuật suýt chút nữa bị đẩy lên gốc cây. Khi cậu lùi lại, dương vê tê của Giang Đạp Ca lại cắm sâu hơn, phảng phất như chạm vào cổ tử cung đang đóng chặt của cậu. Âm hộ đáng thương chưa được khuếch trương qua, âm đờ o bị căng ra lại ẩn ẩn có vệt nước màu trắng sáng lấp lánh. Giang Đạp Ca rút ra một chút, dùng miệng làm ướt ngón tay, dùng tay quẹt nước bọt lên một nửa dương vê tê đã rút ra, sau đó lại đút vào, dùng răng cắn vào chiếc cổ mảnh khảnh của du thuật. Làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn chặt như vậy? Em nói thử xem, nếu không có anh thì thật đáng tiếc cho cái lỗ âm đờ o khít chặt của em nha. Du thuật cắn một cái vào cái miệng, nói ra mấy câu tục tĩu của Giang Đạp Ca. Rõ ràng là anh đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà. Giang Đạp Ca cũng không khó chịu, hắn đưa tay ra chạm vào âm vật nhô ra với một nụ cười lưu manh rồi nhào nặn nó. Đừng! Ha! A! Giang Đạp Ca! Thân thể du thuật lập tức mềm nhũn, nằm ở trên thân cây, nói là em dụ dỗ anh trước. Mặc dù du thuật cảm thấy việc làm tình cũng không tồi, còn rất sung sướng, nhưng cậu vẫn giữ được sợi dây lý trí của mình, ngay lập tức chửi rủa Giang Đạp Ca, là anh chạm vào em trước. Nghe những lời này, Giang Đạp Ca nhéo nhéo đầu vê nhỏ đáng thương của du thuật, dưới thân lại dùng dương vê tê thô to của mình trà sát điểm mẫn cảm của cậu còn đâm vào sâu hơn. Nắm lấy cái miệng nhỏ hơi run rẩy ở phía dưới của du thuật, trong khi tay còn lại đặt lên đầu quy đầu của du thuật, không ngừng kích thích phần trên của quy đầu. Chỉ trong vài động tác, du thuật thút thít vặn vẹo eo, không thể đứng yên được, nói Giang Đạp Ca buông âm vật đã bị xoa đến đỏ ửng ra mà thay vào đó là đánh vào mông du thuật một cái. Một tiếng chát vang lên, trên bờ mông trắng như tuyết hiện ra một dấu tay, quần của du thuật suýt chút nữa bị tuột ra. Du thuật rên rỉ một tiếng, vội vàng nắm lấy quần bị tuột, nức nở nói, là em quyến rũ anh trước. Quyến rũ thế nào? Giang Đạp Ca lại lần nữa hung hăng đút dương vê tê vào, lần này một nửa dương vê tê cắm vào cái miệng nhỏ nhắn. Khoái cảm tê dại đột nhiên ập tới. Du Thuận lắc đầu, hai má đỏ bừng kêu lên. Quyến rũ anh đi vào nhà vệ sinh. Nói cho rõ ràng, em vào nhà vệ sinh làm cái gì? Giang Đạp Ca dùng giọng điệu mê hoặc mà thì thầm bên tai Du Thuật. Hai tay luồn qua góc áo, nhéo nhéo hai đầu V, đã cương lên. Móng tay thỉnh thoảng cắm vào cái lỗ bên trên đầu V, ngực bị hắn chơi đùa đến đỏ bừng. Du Thuật hai tay giữ lấy quần hắn, chỉ có thể ưỡn eo mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Mông bị vỗ vỗ. Trong đỉnh núi im lìm còn có thể nghe thấy một tiếng vang yếu ớt ở phía dưới. Lời tác giả, Du Thuật, em nghĩ anh đang ăn nói xả lơ. Giang Đạp Ca, rõ ràng anh đang dirty talk cho em nghe mà, cách chương.